Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, nhảy ra ba tay. Cho nên tên lường gạt môn mới có rộng lớn bên mua thị trường. Chỉ cần chịu đựng qua tiểu hài tử dày vò kỳ sau. Tiểu hài tử thực ra rất tốt nuôi, rất dễ dàng nhận thân. San hô ngoan ngoãn làm Diệp Phong ái đồ, thành công sáp nhập vào cái này mọi người gia đình sau. Diệp Phong rốt cuộc mang theo cả nhà trải qua ác ma uyên truyền tống trận. Trở lại nhị trọng thiên đã từng quen thuộc đại thế giới này. Nhân mình là cái thế giới này tạo hóa chi chủ nguyên cớ. Cái thế giới này pháp tác đã tiến hóa đến thần đạo 35 trọng đại viên mãn. Nhưng nhân ngày giờ quá đáng ngắn ngủi, những người ở đây còn lặng lẽ không cảm giác, vẫn quá năm xưa bình thường sinh hoạt. Diệp Phong đem thần thức bao hàm cả thế giới, cẩn thận cảm ứng một chút cái thế giới này. Mấy vị cha mẹ môn cũng khỏe, đều tại quá mình muốn sinh hoạt, nhận biết người quen môn người người cũng bình thường an an. Cũng đang vì mình lý tưởng cố gắng phấn đấu. Diệp Phong suy nghĩ một chút sau, vung tay lên, đem cả thế giới cũng chuyển vào chính mình cái kia đã tự thành vũ trụ trong trời đất nhỏ bé. Từ nay, Diệp Phong phá lệ không muốn xa rời, làm người ba đời thứ ba cố hương, biến thành được chính mình che chở không bị bên ngoài bất kỳ quấy nhiễu nào thế ngoại đào nguyên. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Ở chư thiên vạn giới càng ngày càng hỗn loạn khó phân trong loạn thế. Thế giới nào đều có tùy thời che không nguy hiểm. Diệp Phong không nghĩ nặng hơn trải qua vô ưu cô nương bi kịch. Phải dùng chính mình sinh mệnh tới thủ hộ chính mình yêu say đắm cố hương. Cùng cố hương chung thân nhân, cố hương chung quê cha đất tổ. Phong ca ca, chúng ta đi nhất trọng thiên tiếp hồi cha mẹ với sư phụ cùng các sư đệ sư muội đi. Đậu đậu mặt đầy, xí phán đạo, nhất trọng thiên là Diệp Phong làm người ba đời tối không muốn xa rời cố hương. Nơi đó là hắn tu luyện vỡ lòng nơi, có hắn quá nhiều khó mà bỏ qua trí nhớ với nhớ nhung. Có hắn ngày nhớ đêm mong thân nhân, nhất trọng thiên quá mênh mông rồi. Có sinh linh lớn nhỏ thế giới vô cùng mênh mông đến không thể đếm hết. Thạch linh đạo, người không có chính xác tọa độ xác định vị trí. Căn bản là không có cách tìm tới đã từng quê cũ. Chỉ có tu luyện tới đại đạo viên mãn, quán thông 36 ngày hoàn chỉnh pháp tắc sau, mới có thể thông qua hoàn chỉnh thiên cơ diễn toán. Tính ra kia vũ trụ mênh mông trung thương hải một trong lịch. Trước đi xuống xem một chút đi. Hai tay Diệp Phong trực tiếp xé một cái. Xé mở một nhị trọng thiên hư vô cách nhau. Xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Xuyên Việt đến nhất trọng thiên sau. Diệp Phong đem thần thức của mình phát ra đến cực trí. Lại thấy thần thức thật sự bao gồm lớn nhỏ thế giới. Vô thế giới số ở rối rít băng liệt, rất nhiều không chặt chẽ tiểu thế giới, lại hắn cảm ứng chung từng cái băng diệt là giả vô. Nguyên nhân rất đơn giản, thạch linh đạo, thiên đạo đã đến gần đến hoàn toàn băng diệt hồi quang phản chiếu kỳ rồi. Tối thượng tầng thần giới thiên địa bị vĩnh hằng hư vô càng lúc càng nhanh chiếm đoạt. Tầng dưới nhất thiên địa là nhân thiên đạo sức sống càng ngày càng yếu. Bắt đầu đại quy mô thiên địa tự mục nát, sẽ rất nhanh tự đi chôn vùi là giả vô. Diệp Phong nghe một chút, nhất thời phá lệ nóng nảy không ngừng tiến hành thời không vượt nhảy. Đem thần thức phát tán đến cực trí xa nơi, không ngừng đến đã từng quen thuộc gia viên. Cũng không lâu lắm liền sắc mặt trắng bệch, tinh thần càng ngày càng uể oải. Tướng công, đừng lãng phí thời gian nữa. Nhất trọng thiên quá mênh mông vô tận rồi, như người vậy mù mịt không manh mối tìm lung tung, ngoại trừ đem mình sống sờ sờ mệt chết ngoài, không có bất kỳ chỗ ích lợi. Thạch linh đạo, nhất trọng thiên hoàn toàn chôn vùi ít nhất còn phải 1000 năm thời gian. Ngươi là nhà các ngươi vùng thế giới kia tạo hóa chi chủ. vùng thế giới kia ký thác ngươi chi phúc. Bây giờ có hoàn chỉnh 35 trọng thần đạo pháp tắc võng la. Bền chắc không thể gãy. Ở toàn bộ nhất trọng thiên hoàn toàn chôn vùi trước. Nó là sẽ không đi trước băng diệt. Bây giờ ngươi duy nhất phải làm việc chính là lập mã đăng bên trên đệ 36 trọng thiên. Cố gắng đem chính mình tu luyện tới đại đạo đỉnh. Tướng công, chúng ta cũng chỉ thiếu kém cuối cùng 4 cái đại cảnh rồi. Bằng vào chúng ta tốc độ tu luyện, nhất định có thể cướp ở nhất trọng thiên hoàn toàn chôn vùi trước. Tìm về ngươi cố hương, cố nhân, bảo toàn ngươi cố thổ. Diệp Phong không thể làm gì đang lúc, không thể làm gì khác hơn là vung tay lên, đem cả nhà chuyển trở lại trong trời đất nhỏ bé. Sau đó bị Tiểu Điệp ôm thật chặt, nhất phi trùng thiên, chạy thẳng tới 36 trọng thiên đi. Ồn ào một đạo linh quang thoáng qua, Diệp Phong tu vi, đột phá tới cường giả 21 cảnh, một loại phá lệ cảm giác sợ hãi thấy. Ở Diệp Phong tâm thần trung tự nhiên nảy sinh, kỳ quái là, Diệp Phong tuy cảm giác mình thần phủ trung thần đạo tinh hoa vẫn tương đối phong phú, nhưng cảnh giới lại dừng lại ở 21 cảnh nhất trọng cấp 1 sơ kỳ. Chậm chạp không có lên cao khuynh hướng, Diệp Phong hơi muốn sau đó, nhất thời hiểu ra, 21 cảnh là tam tai cảnh, sở dĩ phải ở trong tâm linh sinh ra tai nạn trước mắt cảm giác sợ hãi. Chỉ có hiểu thấu rồi tam tai cũng nhảy ra tam tai. Cảnh giới mới có thể lên cao, 36 trọng thiên đại đạo pháp tác đã ở đại đạo đình. Luyện cấp đã không còn là dựa vào thuần túy đại đạo tinh hoa liền có thể đạt thành. Vẫn cần đi đến tương ứng tâm cảnh, lòng lớn bao nhiêu, trời cao bao nhiêu, phải lấy trí năng tuệ tâm linh cảm đáp lời vận mệnh tất trước khi tai nạn. Cùng sử dụng cường đại tâm linh đi vượt qua nó, siêu thoát nó, nhảy ra nó, tam tai là chỉ thiên tai, tâm tai, tình tai, thiên địa như mương máng. Chúng ta tựa như lục bình, theo ba theo trục nước chảy, e sợ cho cứ nguyên khô. Diệp Phong nhẹ nhàng ngâm ra nhất đoạn yết ngữ cảm ngộ sau. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Chính mình tu vi, trong nháy mắt đột phá tới tam tai cảnh nhị trọng cấp 2 trung kỳ. Mà tâm cảnh cũng đã đạt tới tam trọng ngũ giai hậu kỳ. Tu vi sở dĩ không đuổi theo tâm cảnh này chỉ là bởi vì trong cơ thể đại đạo tinh hoa chưa đủ thôi. Trời không tuyệt đường người, thế vô tất chôn vùi tai ương. Đạo diễn tứ cửu, chui đi một trong số đó, vừa là một chút hy vọng sống. Ta cường tôi ngày xưa vĩnh thủy bất hủ, ta một trong tuyến, sinh cơ vô hạn. Diệp Phong lớn tiếng ngâm ra sau đó, tâm thần thoáng một cái. Tâm cảnh leo tới 21 cảnh tam trọng cửu giai đại viên mãn. Đến đây, tam tai một trong thiên tai, đã bị Diệp Phong viên mãn nhảy ra. Lòng ta vô cấu, biển cạn đá mòn lòng ta như cũ. Lòng ta như nước, thiên đao vạn quả không tổn hao gì chút nào. Lòng ta như sát, ngàn truy vạn luyện càng mới vừa. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tâm cảnh, trực tiếp leo lên tới tam tai cảnh lục trọng cửu giai đại viên mãn. Tâm tai bị một trong số đó ngộ mà qua. Viên mãn nhảy ra, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Nhân gian chính đạo là tang thương. Vô tình chưa chắc chân hào kiệt. Đa tình cũng không phải lang thang nhi. Ta tình không chém cũng không diệt. Nhân nếu không có tình uổng làm người. Tung vốn nhờ tình vây khốn tử địa, tử mà hậu sinh tình thật hơn. Ồn ào một đạo linh quang trong tâm thần thoáng qua. Diệp Phong tâm cảnh, trong nháy mắt leo tới tam tai cảnh đại viên mãn. Hoàn toàn nhảy ra đại đạo tu sĩ nhất định có vẫn thân tam tai. Này, sao có thể nhanh như vậy? Có phải hay không là quá trò đùa? Cũng không phải. Tuy chỉ là ngắn ngủi mấy đoạn nhìn như nông cạn nhân sinh cảm ngộ, nhưng này trong cảm ngộ lại bao hàm Diệp Phong vô cùng tuổi đường trung tâm lịch trình. Này, Diệp Phong ba đời cộng lại cũng còn không có sống qua một giáp tử đi. Kia sẽ có cái đó vô cùng bụng dạ lịch trình. Có, lúc này Diệp Phong, đối với thiên tàn vị này sư phụ khổ tâm cô nghệ tài bồi, đạt đến cảm kích rơi nước mắt cảnh. Chính là thiên tàn đem chính mình toàn bộ thể xác và tinh thần cũng giam giữ đến luân hồi trong kính. Làm cho mình trải qua vô cùng tuổi trung tối khuất nhục nhân sinh. Lúc này mới lịch luyện ra mênh mông vô cùng tới thâm thể xác và tinh thần cảm ngộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.